Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nghe như vậy, Cốc Vũ muốn đi theo, thoạt nhìn tựa hồ đã náo loạn, không phải chỉ là vài cái quả đào sao, đào trang nhiều cây đào như vậy, đứa nhỏ hái vài quả đào cũng không ảnh hưởng gì. Thấy Cốc Vũ muốn đi, Lý Đắc Tuyền không cho, bên ngoài rất loạn, người lại nhiều, và lại cũng không phải chuyện tốt gì, ở nhà đi. Hứa Tần Thị thấy Cốc Vũ dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn nàng, cười hề hề ôm lấy Cốc Vũ, Tuyền ngươi đi đi, ta mang theo Cốc Vũ đi, dù sao cũng thêm kiến thức, hai tiểu tử kia cũng là người nhà, đi xem cũng nên. Lý Đắc Tuyền nghĩ người bên ngoài nói lời khó nghe kêu các nàng không cần đi ra ngoài, nhưng hắn không biết thuyết phục các nàng ra sao, đành dậm chân, chạy ra bên ngoài. Hứa Tần Thị thấy Lý Đắc Tuyền đi rồi, không ngừng được miệng, ngày đó đến trong viện trộm quả đào ta đã nghĩ hai tiểu tử kia thật sự là lớn mật, người còn ở trong phòng, định đi qua nói với bọn hắn, nào ngờ còn chưa mở miệng đã xảy ra chuyện, vừa nói vừa cùng Cốc Vũ ra sân. Cốc Vũ kéo bàn tay thô ráp của Hứa Tần Thị, trong lòng đang lo lắng, rừng đào lớn như vậy, vạn nhất đi nhầm chỗ phải làm sao bây giờ, lúc đi ra ngõ quả thật trợn mắt há hốc mồm. Trên đường thôn, một tốp đi tới, già trẻ lớn bé đều có, phụ nhân ôm tiểu hài tử, những tên đầy tớ càng hăng hái hơn, còn có phụ nhân đang cầm khăn lau trong tay, tay kia dắt một đứa nhỏ 8-9 tuổi, ta đã nói đồ của thôn trang ngàn vạn lần không thể lấy, thật sự là còn có người như vậy, ngươi cũng đi nghe một chút để học hỏi. Càng khoa trương hơn là, một lão nhân râu tóc bạc trắng, đi không vững, run run rẩy rẩy nhờ người khác nâng đỡ, tai nghe không rõ, nói chuyện chậm chạp, một câu phải nói thật lâu mới xong, hán tử đỡ hắn rất cung kính. Đây đó cũng có hán tử vai khiêng quốc hướng rừng đào đi đến. Từ lúc Cốc Vũ trở lại thôn trang, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, căn bản là không cần nhìn đường, theo dòng người đi tới chỗ xảy ra chuyện không may, theo sắc mặt mọi người Cốc Vũ đoán trước vài tiểu tử kia tình cảnh không quá tốt. Hứa Tần Thị không thấy kỳ quái, xem ra đương gia mỗi hộ đều đến, như vậy mới công đạo. Cốc Vũ căn bản không biết nàng nói công đạo gì cũng không có tâm tư hỏi, đi vào rừng. Tuy những người này đi gấp nhưng khi đi vào cánh rừng trĩu quả đều dè dặt cẩn trọng, sợ chạm vào rớt trái cây. Một đám người vây quanh, ở giữa là người bị bắt Lập Xuân, Lập Hạ cùng hai tên tiểu tử khác, người người thần sắc kích động, Lập Hạ đã đậy nước mắt, mà cây đào bên người bọn họ bên cạnh bờ sông, trên cây quả đào rất ít, quả nằm rải rác trên đất cũng không biết bọn họ hái thế nào, còn có cành bị bẻ gãy ném xuống đất, một mảnh hỗn độn, ở đây vật tư thiếu thốn, đạp hư như vậy thật sự là không thể nào nói nổi, khó trách có động tĩnh lớn như thế. Trần Vĩnh Ngọc làm lý trưởng, lúc này mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm này bốn tiểu tử gây chuyện, rất nhiều nam nhân vây quanh, xem ra chính là các đương gia, chờ lão nhân râu tóc đều trắng đến, là có thể bắt đầu câu hỏi. Một hán tử gầy gò nói chuyện, hôm nay đến phiên ta tuần tra rừng đào, buổi sáng ta ăn cháo xong liền đi dạo qua một vòng, cũng không có chuyện gì, trong nhà ta heo mẹ cũng sắp sinh, đã nghĩ. Người chung quanh cười ồ lên, heo trong nhà ngươi và tiểu tử này có quan hệ gì? Cha của thụ nhi tính tình rong dài, nói không vào điểm chính. Không khí có chút quái dị, Lập Hạ cũng. gocchuyenaudio.com, nở nụ cười, bị Lập Xuân trừng mắt liền bưng kín miệng. Cha của thụ nhi trước mặt mọi người đánh mất mặt mũi, không cam lòng, đỏ mặt giống lên một câu thế nào ta không là từ đầu bắt đầu nói sao. Trần Vĩnh Ngọc đạo, để cha thụ nhi nói, các ngươi đều đừng nói chuyện. Thanh âm của hắn không lớn, lại rất có lực uy hiếp, mọi người yên tĩnh, bắt đầu nghe cha thụ nhi nói. Cha thụ nhi như quên mình đang nói gì, đành phải lặp lại từ đầu nói, đến phiên ta xem, ta trở về nhìn heo mẹ, nhưng không có sinh. Có Trần Vĩnh Ngọc ở đó, tuy mọi người cảm thấy buồn cười, lại không dám nói cái gì, đều cười trộm để hắn nói tiếp, heo còn không có sinh, ta nghĩ trời nóng như vậy cũng không cần nhiều cỏ như vậy, nhưng là ấp này cần, xem ra không đủ, nên muốn đi ôm chút cỏ, nào biết cỏ nhà của ta năm trước không biết bị nhà ai quấy rối đốt sạch nên định đi mượn, lại không xong nên lúc đi qua cánh rừng này, thấy buồn phát ngán, vốn cũng thật không ngờ. Nói đến chỗ mấu chốt, cha thụ nhi bắt đầu ho khan dữ dội, đến mức mặt đỏ bừng, muốn nói lại nói không nên lời, người đều sốt ruột. Cốc Vũ đứng trong đám người buồn cười, cha thụ nhi thật sự có bản sự, có năng lực kể lể như vậy. Cha thụ nhi rốt cục phun ra một cục đàm, khí thuận nói tiếp, ta nghe thấy tiếng động, còn tưởng rằng có người nào lại đây chơi ầm ĩ, nên không để ý, nào ngờ vừa muốn đi qua, một cái quả đào liền nện vào ót của ta, quả đào này đều không có chín, sao lại để phá hư như vậy, ông trời thấy được sẽ đánh chết ta, quính lên, chạy nhanh lại, là bọn họ bốn người đều tránh ở trên cây, hái quả đào chơi chọi lẫn nhau, thật là nghiệp chướng. Mấy tiểu tử này gặp ta đến còn muốn chạy đâu, may mắn nhị bá của trụ tử đi qua nơi này, còn có cha Hỷ Nhi, bọn họ có thế mới thành thật đi theo không dám làm gì, ta mới kêu cha Hỷ Nhi đi gọi Lý Chính. Cha thụ Nhi nói xong, Trần Vĩnh Ngọc hỏi Lập Xuân, Lập Hạ vài người, bọn họ đều có chút hoảng hốt nhưng cũng đều gật đầu thừa nhận là như thế. Chính vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng khóc chói tai, con của ta a. Người ở đây ào ào quay đầu, thấy một người đen đúa tròn trịa như quả địa cầu đen tiến vào, nhận ra đó là Trương Thị, nói cho nàng vào. Trương Thị đi vào còn có chút không rõ ràng tình huống, ôi uy, là ai oan uổng con của ta trộm này nọ a, thật là không có lương tâm. Cha thụ nhi căm tức, ta tận mắt thấy, chẳng lẽ còn oan uổng vài tiểu tử này, ngươi nhìn đi còn không phải bị bọn họ ném. Trương Thị vỗ đùi, ai ui, ngươi xem ngươi cả đám người lớn lại nói chuyện như vậy, khi dễ đương gia chúng ta không có mặt nơi này. Một phụ nhân to thô đen, nói với một người đàn ông gầy teo như vậy, cha thụ nhi chỉ hai câu liền bại trận. Cha hỉ nhi cùng nhị bá của chủ tử ở một bên cũng mắng Trương Thị không rõ trắng đen. Lý Đắc Tuyền thấy người chung quanh bắt đầu lộ ra sắc mặt chế nhạo, kêu lên. Đại tẩu, kêu cả nhà đến đây gấp, để xem coi giải quyết thế nào, nào có như ngươi làm ầm ĩ như vậy. Trương Thị không đem Lý Đắc Tuyền để vào mắt, ai ui, ta chỉ biết ngươi nhìn không được chúng ta tốt. Còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến một tiếng quát bảo ngưng lại, câm miệng cho ta. Một lão nhân gầy ốm xen vào đám người, là Lý lão đầu. Hắn tức giận đến râu tóc phát run, mình sinh hoạt tại Đào Trang vài thập niên, cùng người hòa khí, đâu có nghĩ đến già thế này nhưng còn phải đứng ra. Cốc truyện audio.com, giải quyết chuyện tệ đến bực này, không mặt mũi là không mặt mũi, sự tình cần phải xử lý. Ở phía sau hắn, Lý Hà Thị cùng Lý Hải cũng đi theo, nhưng không thấy lão tứ cùng vợ lão tứ. Lý Hà Thị thấy Trương Thị như vậy có chút hận, ở nhà đùa giỡn còn chưa tính, còn huyên náo lơn chuyện, mặt mũi Lý gia đều bị nàng làm cho mất hết, vì thế nói. Các vị hương thân cũng đều ở đây, là chúng ta không dạy dỗ tốt tôn tử, muốn phạt thế nào chúng ta đều chịu, về sau tất nhiên sẽ nghiêm khắc dạy dỗ bọn hắn. Lão Lý đầu không để Lý Hà Thị dứt lời, mặt đỏ lên giận dữ quát một tiếng, thật là dạy dỗ tôn tử tốt. Lý Hà Thị xấu hổ, lập xuân, lập hạ, lập thu, ngày thường trong nhà chỉ có ba đứa nhỏ, hơn nữa nhà lão nhị còn không có con, lão tam bên kia mặc dù có nhưng cũng là quanh năm suốt tháng không trở lại một lần, nên đều nuông chiều, không ngờ thế nhưng chọc ra tai họa, chỉ là nàng không ngờ lão nhân ở trước mặt nhiều người như vậy không cho nàng đường sống, nhất thời cũng có chút hận. Trần Vĩnh Ngọc nói, Lý đại gia ngài đừng ầm ĩ, đứa nhỏ lấy một hai quả ăn cũng không tính gì, mọi người đều biết đến chúng ta trông coi rừng đào chính là quy củ đời đời bao nhiêu năm truyền xuống. Rừng đào này kết trái, một nửa chia cho các nhà, một nửa bán, nếu nhà ai có việc thì trích ra trợ cấp. Tuy có người tuần tra rừng đào cũng chưa từng xảy ra sự tình gì, chỉ là lần này các ngươi cũng thấy được trên đất phần lớn quả đào còn xanh, đạp hư như vậy không phải là chuyện nông dân chúng ta nên làm, lại nói nếu không mời mọi người đến, chỉ sợ chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Ngữ khí có vẻ như muốn giết gà dọa khỉ, Lý lão đầu trưng nét mặt già nua tìm cách hòa giải, không thể trầm mặc còn phải xử lý chuyện này. Sự tình ai cũng đều rõ ràng, mọi người thảo luận phải xử lý như thế nào, người ra kế sách rồi lại thương nghị. Đường ra các hộ phát huy công dụng, Cốc Vũ nghe thanh âm cãi nhau có chút cảm khái, trong thôn này họ Trần chiếm đa số, nếu như lời hứa Tần Thị nói như vậy tất cả đường ra đến mới công đạo, thì nếu một dòng họ nhỏ từ ngoài đến có sự tình, như vậy sự thảo luận cùng định đoạt có thể cam đoan công bằng sao, nhưng thôn trang cũng có quy củ, trong lòng yên tâm không ít nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút, vạn nhất là ích lợi xung đột thì sao, Lý còn đứng được sao? Cốc Vũ có chút hồ đồ. Mà đám người kia dĩ nhiên là loại người nào cũng có, nhiều quả đào bị đạp hư thành như vậy, không phải nói trộm một phạt 10 sao, như vậy 6 cây ít nhất cũng có mấy trăm cân, phạt hắn mấy ngàn cân. Ai u, muốn ta nói, vẫn là để nhà hắn chia quả đào, cũng đỡ phải nhà chúng ta ra sức lao động. Người yên tâm để trộm chia này nọ sao, ồn ào huyên náo, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể kết luận được. Cách chương.